Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại bị xuất trong lần nữa xoa từ cung đẩy tinh dịch ra tè ra bằng bộ phận sinh dục nữ. My Bread, Ahategao, 13, bé cưng, gọi một tiếng nữa đi. Tôn giọng của Lộ Bạc Chu vừa trầm vừa khàn, tiếng thở dốc dần dần trở nên nặng nề. Yết hầu anh lăn lên lăn xuống, vài giọt mồ hôi chảy dọc theo sống mũi cao thẳng. Chồng muốn nghe, cặp mắt xanh thẳm kia ngập trong dục vọng đặc sệt, như mặt biển đang sôi sùng sục, nóng đến bỏng rát. Em, anh à, Ân Thải Vũ đón lấy ánh mắt của người đàn ông này, gương mặt càng thêm đỏ, cảm giác mắc cỡ dâng lên muộn màng. Ân Thải Vũ mở miệng mấy lần, không sao gọi ra miệng được. Một, xấu hổ à, Lộ Bạc Chu cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. Lại hôn lên má Ân Thải Vũ thật dịu dàng. Vậy khi nào bé cưng gọi ra được thì khi nấy chồng mới dừng lại. Nam, trái ngược hoàn toàn với giọng điệu dịu dàng của anh là cú thúc có thể nói là tàn nhẫn của anh, cây gậy TH, tê to bự nóng bỏng nắc những cú trời giáng vào cây lỗ. Ướt mềm đỏ hồng kia, quy đầu cứng ngắc mỗi lần đều thọc sâu vào bên trong tử cung, cổ tử cung mềm mại sẽ co bóp mãnh liệt, vách tử cung cũng đã sưng lên. Khoái cảm tê dần như điện giật sẽ lan tỏa khắp toàn thân. Ân Thải Vũ vừa khóc vừa thở hổn hển níu lên người Lộ Bạc Chu, trong lúc mơ màng cảm thấy mình sẽ bị nhiệt độ của cái buổi nóng rực này hòa tan thành một bãi nước, cơ thể liên tục phập phồng dưới thân người đàn ông này. 6. Bé cưng, gọi đi nào. Lộ Bạc Chu rũ mi xuống nhìn người trong lòng mình, làn da trơn mịn trắng nõn nà đã bị che kín bởi những dấu hôn loang lổ, hồng như đánh phấn. Như một nụ hoa nở rộ trên nền tuyết, cái bụng trắng mềm hơi phồng lên đang run run, lúc bị không ngừng lắc lư, non nớt yếu ớt hấp dẫn người ta đặt tay lên xoa nắn. Lộ Bạc Chu siết chặt eo Ân Thải Vũ thêm một chút, anh bóp mạnh lấy hõm eo hai bên của cậu sinh viên, từng cú hẩy mông. Mở toang tử cung, giọng khàn khàn nghiêm khắc chất vấn. Tại sao lại không chịu gọi, trước mặt chồng có gì phải xấu hổ chứ? Hước, ư. Ân Thải Vũ bị quát nên thấy cực kỳ tủi thân, ý thức đã bị khoái cảm xé nát bấy, cậu như không còn có thể chịu được nữa, ngay cả tiếng thở dốc cũng trở nên rách nát. Chồng ơi dừng lại đi mà, chồng ơi chồng, em gọi rồi, dừng lại đi, chồng, dừng lại, chồng à ư, tiếng nức nở của Ân Thải Vũ mang theo sự cầu xin, không ngừng gọi chồng, không nghĩ tới khi Lộ Bạc Chu nghe thấy lại càng kích động hơn, đột nhiên nhấc đùi cậu lên ép về phía trên. Ôm cả người cậu lên đùi mình, nhắm ngay đúng lỗ đang mở banh, mạnh vào. Hai, cơ thể Ân Thải Vũ bị Lộ Bạc Chu hơi nhấc lên trên, tử cung ngậm đầy tinh vừa chảy ra được một chút đã bị con to béo chặn lại, đút mạnh vào xuyên qua cổ tử cung, khiến chất lỏng tanh từ trong tử cung văng tung tóe khắp nơi. Bụng Ân Thải Vũ hơi xẹp xuống một chút, nhưng rất nhanh đã bị rót đầy bởi tinh dịch nóng rực người đàn ông này bắn vào lần nữa. Tử cung lại bị xuất trong, đến khi Lộ Bạc Chu rút dương về, tê ra, tử cung của Ân Thải Vũ điên cuồng co bóp, cổ tử cung khóa chặt lại, niêm phong hơn nửa lượng tinh dịch bên trong. Bụng dưới của Ân Thải Vũ phồng lên, trên khuôn mặt ngơ ngẩn bị nhuộm đẫm bởi nhục dục, cảm giác đầy tràn tê dại nhanh chóng lan ra, chạy dọc toàn thân Ân Thải Vũ, cậu thở hổn hển trong sự thất thần, đôi mắt nai ngập nước mở to, giọng nói yếu ớt nhỏ bé run run. Nói như đang lên án. Chồng hưm, anh là đồ lừa đảo. Chồng à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nói cậu gọi chồng thì sẽ dừng lại cơ mà. Ba, tử cung lại lần nữa bị tưới đẫm bởi tinh dịch của người đàn ông này. Bụng Ân Thải Vũ phồng lên tròn vo, rõ ràng lớn hơn trước đó rất nhiều. Nặng trĩu, run run, Ân Thải Vũ lén nhìn thoáng qua một cái, không kìm được òa khóc. Cậu sụt sùi. Khóc đến thở hổn hển, đôi mắt trong suốt nay ngập nước, trên hàng mi cũng ngậm nước mắt. Bé cưng ngoan nào, đừng khóc mà. Lộ Bạc Chu cúi đầu mổ lên khóe mắt ướt rượt của Ân Thải Vũ, cắn lấy cánh môi cậu nhẹ nhàng mút vào một lát, dần chuyển thành một nụ hôn nóng bỏng. Thực sự là do cưng gọi trễ quá, lần sau nhớ phải ngoan hơn. Hai, Lộ Bạc Chu ôm Ân Thải Vũ vào trong lòng, vuốt ve thân thể run rẩy của cậu, động tác kiên nhẫn lại dịu dàng. Nhưng sự trấn an của anh không hề có chút tác dụng nào. Ân Thải Vũ nhớ đến chuyện tàn nhẫn anh đã làm là lại khóc to hơn. Cắn môi chồng ấm ức rất đáng thương. Ngay cả vai cũng rung lên. Lộ Bạc Chu cố ép dục vọng xuống. Anh kìm chế hơi thở, trực tiếp nắm lấy tay Ân Thải Vũ đặt lên Dương Vê Tê mình, bình tĩnh hỏi. Còn khóc nữa không, 15, cái thứ đấy thế vậy mà đang dần cương cứng. Không, em không khóc nữa. Ân Thải Vũ co rúm người lại, run rẩy lùi ra sau né tránh. Cậu không ngừng lắc đầu, đỏ bừng mặt cố nuốt tiếng nức nở lại. Ân Thải Vũ không dám nói một câu nào, chỉ sợ lỡ miệng để bật ra một tiếng nức nở. Cậu cong eo lại, chui vào vòng ôm rộng lớn của Lộ Bạc Chu, lau lau vệt nước trên mặt mình. 13. Lộ Bạc Chu nắm lấy tay Ân Thải Vũ, chuyển đến phần bụng mềm mại đang phồng lên của cậu, hướng dẫn cậu dùng lòng bàn tay phủ lên nhẹ nhàng xoa nắn. Như đang nắn bóp một quả mọng chín mọng, chạm nhẹ một cái, lỗ sẽ phun mấy tia chất lỏng ra, thật sự quá dâm đãng. Tử cung của cưng đã thật, giọng của Lộ Bạc Chu để lộ sự thỏa mãn rõ ràng. Anh cúi đầu cẩn thận hôn liếm cái bụng mềm mại hơi phồng lên của Ân Thải Vũ. Vần lưỡi thô ráp quét trên làn da non mịn, ngứa tê tê dâm ran, Ân Thải Vũ hơi giãy giụa không được tự nhiên, ngay sau đó hõm eo đã bị người đàn ông này bấu một cái. Bé cưng, đừng lộn xộn, Dương Vê Tê Lộ Bạc Chu đập vào bắp đùi Ân Thải Vũ, ám chỉ nói. Anh còn cứng đấy, anh nhìn thẳng vào Ân Thải Vũ, đầu khấc ấn lên cửa mình giữa hai chân cậu, như định thúc mạnh vào trong vậy. Không không, thiệt không được mà, em bất động rồi, anh à. Chồng à, Ân Thải Vũ thật sự sắp suy sụp rồi, lỡ tử cung lại bị người đàn ông này mở banh lần nữa là chắc chắn sẽ căng bể mất. Đùa em thôi, anh không vào đâu. Lộ Bạc Chu xoa xoa mông Ân Thải Vũ rồi bế cậu lên, đi về phía phòng tắm. Đi giúp em đẩy tinh dịch ra nào. Lỗ của Ân Thải Vũ trong lúc đi lại vẫn không ngừng gì tinh dịch, âm hộ xưng phù còn ướt đẫm. Chất lỏng dính nhớp ở nửa người dưới làm Ân Thải Vũ trong lúc mơ màng có cảm giác như mình vừa mất kiểm soát. Lúc Lộ Bạc Chu đặt cậu vào bồn tắm, bàn tay ấm áp vuốt ve bụng dưới của cậu, cảm giác này càng trở nên rõ ràng hơn. Lực tay của Lộ Bạc Chu rất mạnh, anh ấn lên chỗ phồng trên bụng dưới trắng mềm khiến nó lập tức lõm xuống một khúc, lỗ. Theo đó run run phun từng đống dịch trắng đục ra, bé cưng, tự banh. Ra để anh giúp em đẩy tinh dịch trong tử cung ra nào. Câu ra lệnh của Lộ Bạc Chu nghe hơi dồn dập. Ân Thải Vũ sợ không làm theo sẽ lại bị anh tìm lý do tra tấn nữa. Bèn ấm ấm ức ức cắn môi dưới, ngón tay nõn nà đặt lên hai môi. Phì nộn, banh chúng ra, để lộ lỗ. Đã hoàn toàn nở rộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị bự liên tục vào, lỗ đã không còn phấn hồng non nớt như ban đầu mà trở nên sưng to. Đỏ thẫm, cửa ướt ướt khép mở thèm muốn, không ngừng chảy nước sướng ra, môi lớn cũng bị căng ra, ngay cả vách âm đờ, o đỏ tươi cũng có thể lờ mờ thấy được. Đóa hoa dục tình đã nở rộ, như dáng mây mềm mại tuyệt mỹ, dụ dỗ người tới hái. Ánh mắt Lộ Bạc Chu đột nhiên trầm hẳn xuống, những ngón tay có vết chai mỏng thăm dò đút vào, cái lỗ vừa bị mở này trơn mềm đến nát bấy, hơi thở Lộ Bạc Chu nặng thêm. Anh hôn nhẹ lên mặt Ân Thải Vũ. Thấy khó chịu thì ôm chặt anh nhé. Ngón tay thon dài tách khe thịt ra, mạnh bạo đút vào trong. Vách âm đờ, o sưng phù lên do đã bị một cách tàn nhẫn, giờ phút này lại bị những ngón tay vô tình thọc mở ra. Ngón tay Lộ Bạc Chu mau lẹ thọc vào rút ra trong âm đờ, o. Mặt lòng ngón tay không ngừng cọ sát vách trong, cả người Ân Thải Vũ đều run rẩy, thịt non xoắn chặt lấy ngón tay xâm lấn nó. Điên cuồng mà mút vào. Ngón tay Lộ Bạc Chu cắm rút vài cái, lỗ thịt dưới sự kích thích ấy càng cắn chặt hơn, vách trong sưng phù, cảm giác như đã bị xước ra vậy, vừa tê vừa xót, Ân Thải Vũ khó chịu hừ vài tiếng, khóe mắt lại ướt. Bé cưng, đừng mút chặt như vậy, thả lỏng chút nào. Lộ Bạc Chu ách giọng, tiếng nói trầm thấp lẫn với tiếng thở thô nặng, anh cúi đầu ngậm đầu Vê, dựng đứng của Ân Thải Vũ vào miệng mà gặm cắn. Hàm răng sắc bén nghiến mạnh núm vú. Hưng, Ân Thải Vũ đột nhiên mở to hai mắt, thịt vú mềm nhũn chớp cay đã biến thành màu hồng phấn, ngay cả quầng vú cũng đỏ lên, đầu Vê thì bị người đàn ông này cắn đến sưng đỏ, tươi đẹp như một đóa hoa đang nở rộ. Khoái cảm lan tỏa từ các đầu mút thần kinh ở đầu Vê, lan đến tận âm hộ, Ân Thải Vũ mơ mơ màng màng ưỡn ngực cao lên, cơ thể rung lên rất mãnh liệt, sâu trong âm đờ, o phun đầu nước. Dính nhớp ra ngoài, D, M thủy chảy ra lẫn với tinh dịch của anh, cậu lại cực khoái lần nữa rồi. K. cái lưỡi đang liếm mút đầu V trở nên ôn hòa hơn, ngón tay trong âm đờ, O cũng ngừng động tác lại, cảm giác khó chịu lùi đi nhường chỗ cho khoái cảm tê dại ập đến, cơ thể căng thẳng của Ân Thải Vũ dần dần thả lỏng, cậu cuộn người lại chui vào lòng Lộ Bạc Chu, gác cằm lên cổ người đàn ông này cọ cọ, sung sướng muốn ngủ luôn. Lộ Bạc Chu đợi một lát, tiện tay đút ngón tay vào đến sâu nhất, đầu ngón tay trà lên lỗ ngoài cổ tử cung, như muốn thọc mở cái miệng nhỏ đó ra vậy, kích thích kịch liệt, khiến Ân Thải Vũ hoảng loạn mở mắt ra. Cảm giác như tử cung đang bị mở banh khiến cậu khóc hồn hền thành tiếng, dãy giụa loạn xạ trong lòng anh. Chỗ đó không được, đau, không thể vào, Ân Thải Vũ dãy giụa quá kịch liệt, Lộ Bạc Chu phải giữ chặt cậu lại, ấn bàn tay cậu lên chỗ bụng phồng lên của chính cậu. Còn lộn xộn nữa là anh, vào liền đấy, giọng điệu Lộ Bạc Chu chứa dục vọng bị đè ép, có vẻ hơi hung dữ, con. Đã cương còn lắc lư bên đùi Ân Thải Vũ, thể hiện sự tồn tại mạnh mẽ của mình, người Ân Thải Vũ cứng lại, tưởng anh thực sự định. Cậu nữa, lập tức không quan tâm đến chuyện gì nữa, khóc oa oa thành tiếng, như một đứa bé đang bị bắt nạt. Đồ lừa đảo, hu hu hức, Ân Thải Vũ vừa khóc vừa cựa mình trong lòng Lộ Bạc Chu, cơ thể mềm mại áp trên người anh, đầu V, cứng ngắc cọ lên ngực Lộ Bạc Chu, phần đùi trong mềm mịn nhiều lần chạm phải con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng bỏng kia khiến Lộ Bạc Chu không thể nhịn thêm được nữa, túm chặt lấy mắt cá chân cậu, mạch máu trên cổ nhảy nhảy lên, anh cố hết sức mềm giọng xuống. Anh không vào, chỉ giúp em đẩy tinh dịch trong tử cung ra thôi nhé. Anh đặt bàn tay lên bụng dưới phồng lên của Ân Thải Vũ, dỗ dành. Bình tĩnh chút nào, đừng lộn xộn nữa có được không? Anh giúp em đẩy tinh dịch ra đây. Lần đầu hẹn hò cũng không nên chôn mình trong khách sạn cả ngày nhỉ, hay là em thích vác cái bụng bự ra ngoài? Giọng Lộ Bạc Chu vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, Ân Thải Vũ ngẩng đầu nhìn nửa tin nửa ngờ, cơ thể vừa hơi thả lỏng, cổ tử cung đã bị cạy ra. Lỗ ngoài cổ tử cung run run mở ra, Lộ Bạc Chu đút đầu ngón tay vào, đồng thời lòng bàn tay ấm áp đặt trên cái bụng mềm mại của cậu cùng ấn xuống. Mỗi lần anh ấn như vậy đều sẽ có một đống tinh dịch trắng đục được phun ra từ tử cung. Kích thích này khiến cả đùi lẫn bụng của Ân Thải Vũ đều run rẩy kịch liệt. Bụng dưới bị ấn lên xuống theo nhịp nhanh, tạo thành sóng thịt phập phồng trắng phau. Ngón tay cũng khuấy đảo với tần suất tương đương ở cổ tử cung. Tiếng thở dốc của Ân Thải Vũ dính vào hơi thở của dục tình. Toàn bộ tiếng rên rỉ đứt quãng đều bị đôi môi phủ lên chặn lại. Lộ Bạc Chu hôn mạnh bạo khác thường. Cánh môi của Ân Thải Vũ sắp bị anh cắn rách luôn rồi, màu môi nhạt bị cắn đến ửng hồng, như muốn nhỏ máu. Động tác tay của Lộ Bạc Chu cũng càng ngày càng tàn nhẫn, móc. Cậu như đang giao hợp vậy, nhiều lần đã đút thẳng vào trong tử cung, thô bạo mở banh lỗ thịt thúc sâu vào trong, khiến Ân Thải Vũ không nhịn được mà giãy giụa, hột le nhạy cảm lại bị anh bóp mạnh một cái, mỗi lần ngón tay của người đàn ông này nắc vào trong. Âm vật sưng đỏ đều sẽ bị nhân tiện nắn bóp thật mạnh. Âm vật của Ân Thải Vũ đã bị Lộ Bạc Chu cắn mút không biết bao nhiêu lần, đã chín dục hoàn toàn, nhạy cảm phát điên, vào lần. Vào tử cung trước đó không được chạm vào cũng đã thèm khát lắm rồi. Gần như cùng lúc với khi ngón tay Lộ Bạc Chu vừa mới chạm vào âm vật, hột le liền hưng phấn dùng mình, sưng to như bị sung huyết, đẩy Ân Thải Vũ lên cực khoái từ âm vật. Khoái cảm chồng chất lên nhau, trong lúc lên đỉnh Ân Thải Vũ điên cuồng co thắt. Cơ thể trong cơn run rẩy kịch liệt hoàn toàn rộng mở, Lộ Bạc Chu hơi tạm dừng một chút, rút ngón tay khỏi lỗ ngoài cổ tử cung, tinh dịch trắng đục lẫn với nước. Khi cực khoái, phun từng dòng chất lỏng nóng ấm ra khỏi lỗ. Đỏ hòn như bị mất kiểm soát, bụng của Ân Thải Vũ dần dần phẳng lại, Lộ Bạc Chu nâng tay lên ấn lên đó vài cái, vẫn còn một ít tinh dịch còn sót lại chảy ra thêm. Tử cung non nớt không biết đã bị người đàn ông này rót bao nhiêu tinh dịch nữa. Không ngừng cuồn cuộn trào ra. Tận đến khi Lộ Bạc Chu xoa ấn thế nào cũng không chảy thêm nữa, lỗ. Thậm chí còn phun ra vài tia dịch nhầy trong suốt, tinh dịch trong tử cung mới xem như đã được đẩy ra sạch sẽ. Ân Thải Vũ mờ mịt nhếch môi lên, đầu lưỡi bị người đàn ông này nuốt lấy. Sau khi liên tục cực khoái trong lúc đẩy tinh dịch, cậu như không thể thở nổi, trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, đôi mắt trống rỗng, nước bọt chảy ra từ khóe môi, như đã bị nát bấy rồi vậy. Lộ Bạc Chu ôm Ân Thải Vũ vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu sống lưng run rẩy của cậu, Nụ hôn trên môi cũng trở nên dịu dàng tinh tế, bàn tay ấm áp kiên nhẫn vuốt ve phần bụng và âm hộ đã co bóp đến dại đi vì những cơn cực khoái liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Thải Vũ chỉ nhẹ nhàng nức nở, lên đỉnh quá liên tục làm lỗ niệu đạo trên âm hộ của cậu mở ra, phun ra một ít nước trong, sau đó cậu được người đàn ông này ôm lên, được đỡ mông, hai chân banh rộng ra hai bên, như tư thế si tiểu cho con nít. Ân Thải Vũ không kìm được bắt đầu run lên, lỗ tiểu bên dưới bị người đàn ông này cào cào vài cái, không thể phân biệt rõ rốt cuộc là cảm giác mắc tiểu hay khoái cảm chiếm nhiều hơn, cậu mắng một câu yếu ớt. Anh bị bệnh à, mẹ nó chứ, anh còn muốn làm gì nữa? Lộ Bạc Chu hôn hôn cái cổ trắng nõn của cậu, đầu ngón tay nghiến lên lỗ tiểu ướt át. Chỗ này của cưng có phải đang muốn tiểu ra không? Ân Thải Vũ hơi bàng hoàng. Cậu hỏi lại một cách không thể tin. Anh nói gì cơ? Lộ Bạc Chu rũ mắt nhìn cậu. Anh muốn xem em tè ra, có được không? Đồ tâm thần, sắc mặt Ân Thải Vũ thay đổi. Cậu khóc nhiều lần quá, hốc mắt còn ửng hồng, hàng mi vẫn còn ướt, như chỉ cần không chú ý là sẽ để nước mắt rơi xuống vậy. Anh hôn lên khóe mắt cậu, nắm lấy tay cậu sờ lên con. Cứng ngắc đến đau đớn của mình, điềm đạm từ tốn thỏa thuận với cậu. Bé cưng, em tự chọn đi. Hai, Ân Thải Vũ bị anh bắt nạt phát sợ rồi, sợ người này sẽ không quan tâm. Thẳng vào thật, cậu nói trong cảm xúc vỡ òa. Anh thả em xuống, anh tránh ra đi. Anh là đồ lừa đảo, đồ già dê. Lộ Bạc Chu dừng một nhịp, giọng rất ôn hòa, thản nhiên. Bé cưng cứ mắng thoải mái, chọn xong thì nói với anh. Anh có phải sẽ không làm nữa thật không? Ân Thải Vũ mắng được một lát mới chịu đựng cảm giác xấu hổ. Nhỏ giọng nói, em chưa từng tè bằng chỗ đó, có thể dùng phía trước được không? Không, chỗ đó đã bị anh đến tè ra từ sớm rồi. Hai, không sao cả, để anh giúp em. Giọng của Lộ Bạc Chu có chút khàn khàn, đôi mắt tối xuống, nét mặt thoáng qua chút hối lỗi lẫn điên cuồng. Anh bóp chặt lấy xương V, tê Ân Thải Vũ, lấp kín lỗ niệu đạo trên đầu lại, một tay khác đào móc lỗ tiểu trên. Phẩy chấm, cương đĩ như vậy. Sẽ học được nhanh thôi mà. Không không, anh buông ra, để em tiểu. Ân Thải Vũ bị anh ép đến mức sắp không thở được, gậy TH. Tê ấm ức nằm ép xuống, cảm giác mắc tiểu càng ngày càng rõ ràng. Mặt cậu đỏ rực lên, không nhịn nổi khóc thành tiếng. Anh là biến thái, anh bắt nạt em. Cảm giác mắc tiểu mãnh liệt tụ lại, lỗ tiểu đã mở ra hoàn toàn, chất lỏng dính nhớp trong suốt từ từ chảy ra từ đấy. Thật mà, đừng. Đừng móc nữa hu hu hu, để em tè ra đi mà. Ân Thải Vũ thật sự không nhịn thêm được, cơ thể mềm nhũn ngay cả sức để dãy giụa cũng không có, cậu khóc lóc như xin tha. Chồng ơi, chồng à chồng bỏ em ra đi hu hu, bỏ em ra. Lộ Bạc Chu rũ mắt xuống, dịu giọng dỗ dành. Không sao cả, để chồng si tiểu cho cưng, rất bình thường mà. Em muốn tè thật mà, bỏ ra, khó chịu quá, lỗ niệu đạo trên dương về. Tê đã bị chặn, Lộ Bạc Chu xoa nắn cái. Đỏ bừng, đầu ngón bàn tay liên tục day ấn lỗ tiểu. Ngoạc, cứ tè ra bằng chỗ này đi nào. Không được, hước, đừng móc, đừng, không bóp, hu hu hu. Một, nước tiểu tí tách phun ra từ lỗ tiểu trên. Tác giả có lời muốn nói, càng viết càng biến thái, mình thật tội lỗi với mù mịt. Một, còn cốt truyện chưa viết tới nữa, khi nào mới có thể viết đoạn có bầu to bụng chảy sữa đây. Dầu quá. Hai, nài có lời muốn nói. Khung ngờ tới sẽ poster này phải khung. Thật ra do tuần trước phải xử lý công việc trong tuần, cuối tuần lại phải xử lý việc nhà còn bận hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay tranh thủ làm cho mấy bồ không bỏ tui. Chúc mấy bồ tuần mới năng suất. Cách chương.